Chương 143, có cái ca ca còn không tệ. Mà thể chất của ngươi tại Khương Hạo ánh mắt chuyển hướng Khương Ly thời điểm, trong lòng nàng run lên cuối cùng muốn mở ra một điều bí ẩn để tại nàng tẩy tùy thời điểm, nàng liền phát giác được nguyên chủ thân thể đặc thù. QNZ từ đó biết rõ nàng cùng một cái khác dị hồn tiến vào cùng một cái thân thể, căn bản cũng không phải là trùng hợp. Bọn họ đều là bị thân thể thể chất đặc thù hấp dẫn mà đến. Ali, thể chất của ngươi được xưng là tiên thiên vô hạ ngọc thể. Khương Hạo ánh mắt biến ngưng trọng mà nghiêm túc. Khương Ly kinh ngạc nhìn xem hắn, ánh mắt có chút ngộng. Nàng không biết rõ cái gì gọi là tiên thiên vô hạ ngọc thể, chẳng qua là cảm thấy rất lợi hại mà nói. Cầu giải thích đã huy cái gọi là tiên thiên vô hạ ngọc thể, chính là trong tu luyện, có thể mức độ lớn nhất hấp thu hồn lực. Ví dụ như, người bình thường chỉ có thể hấp thu một khối hồn thạch 1/5, thiên tiêu nhân vật có thể hấp thu đến 3/5, mà ngươi thì có thể hấp thu 5/5. Ngươi có thể so sánh những người khác tổn trữ mấy lần hồn lực, người khác là một cái vạc, mà ngươi là một ao nước. Tại hồn lực tổn trữ bên trên, ngươi liền đứng ở thế bất bại, có thể vô địch cùng cảnh giới. Khương Hạo giải thích, khởi ra Khương Ly trong nội tâm quá nhiều nghi vấn. Ví dụ như, nàng vì sao đối hồn thạch tiêu hao như thế lớn, vì sao, nàng có thể phát ra nhiều lần kỹ năng thiên phú, mà sẽ không xuất hiện hồn lực khô kiệt trạng thái. Nguyên lai, tất cả những thứ này đều thuộc về công nàng cái này thể chất đặc biệt. Mẫu thân gia tộc đến cùng là một loại như thế nào tồn tại, dây lát về sau, Khương Ly nhịn không được thấp giọng than thở. Cốc Lãng Nguyệt đến cùng đến từ cái dạng gì gia tộc? Lại vì sao biết xuất hiện tại Hậu Tấn, thậm chí cùng Khương Lâm Phong kết làm phu thê, trải qua phổ thông thời gian? Còn có, nàng cùng Khương Hạo thể chất đều như thế nghịch thiên, như vậy Cốc Lãng Nguyệt đâu, vị này tại cái kia đặc thù trong gia tộc thiên tài, nàng đến cùng nắm giữ cái dạng gì thể chất đáng sợ? Đột nhiên, Khương Ly phát hiện, cái này thế giới so với nàng trong tưởng tượng càng phải rộng lớn, nàng tiếp xúc sợ rằng chỉ là một góc của băng sơn. A Ly, ngươi đừng quá khó chịu. Mẫu thân có lẽ là bị người của dòng họ nàng tiếp đi, chúng ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ cùng nàng gặp mặt. Thấy Khương Ly trầm mặc không nói, Khương Hạo nghĩ lầm nàng là tại tưởng niệm mẫu thân, liền ôn nhu an ủi. Khương Ly thu lại tâm tư, nhìn về phía Khương Hạo, trong lòng có chút tự dễ ước. Nàng chiếm người ta muội muội thân thể, còn muốn hưởng thụ phần này đến từ huyết mạch thân tình sủng ái tối thiểu. Tại gặp phải Khương Hạo phía trước, Khương Ly trong nội tâm chính mình còn là cái kia cổ vu quốc nữ hoàng bệ hạ. Cả Khương Ly đột nhiên hô. Ân Khương Hạo nhìn về phía nàng, chờ đợi câu sau của nàng. Ngươi yên tâm, Khương gia sự tình, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Khương Ly trịnh trọng hứa hẹn. Tại vừa rồi cái kia một cái trước mắt, nàng nghi do ra nở dê. Nàng không muốn yên tâm thoải mái tiếp nhận Khương Hạo đối nàng tốt, nhất định phải nỗ lực một chút, để trong lòng nàng không thẹn. Không cần. Chuyện này giao cho đại ca, ngươi an tâm tu luyện liền tốt. Lục thị, trước mắt mà nói xem như một cái không tệ nghỉ lại chỗ, có khả năng che chở ngươi trưởng thành. Ali, mặc dù đại ca không biết vì cái gì ngươi linh khiếu đột nhiên mở, nhưng là, dù cho ngươi có thế tu luyện, ta QNZ không hy vọng ngươi cuốn vào những này ân oán bên trong. Khương Hạo cự tuyệt Khương Ly đề nghị. Khương Ly nhíu mày, Khương Hạo chân tâm, để nàng cảm thấy chính mình giống một cái tên trộm. Ali, ngươi thật sự là đại ca kiêu ngạo. Ngươi tiến vào đại ca tha thiết ước mơ thư viện, vì lẽ đó, ngươi muốn thay đại ca hoàn thành tâm nguyện này, thật tốt tại Bạch Viên thư viện bên trong tu hành. Khương Hạo, rõ ràng là đem sinh tử của mình không để ý lấy thiên phú của hắn, hoàn toàn có thể chờ hắn tu luyện trở thành linh hoàng về sau, lại đến báo thù. Thế nhưng là, hắn lại lựa chọn tiềm phục tại chỗ nguy hiểm nhất, nghĩ biện pháp đến gần Khương gia cựu nhân. Điều này nói rõ gia tộc mối hận, trong lòng hắn đã khắc cốt ghi tâm, nếu như không giải quyết, hắn cũng vô pháp an tâm tu luyện. Hoàng đế tại sao muốn cha chết theo Khương Hạo hành động, Khương Ly đã đoán được màn này phía sau hát thủ. Khương Lâm Phong tội ác, vốn là tràn ngập điểm đáng ngờ, lại không hiểu sợ tội tự sát, cái này cũng không phù hợp Khương Lâm Phong tính cách. Khương Hạo ánh mắt lăng lệ, hắn trầm giọng nói, bởi vì, cha phản đối hướng Lục thị động thủ. Khương Ly trong nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ. Nàng không nghĩ tới Khương Lâm Phong chết thế mà cùng Lục Thị cũng có quan hệ, đây rốt cuộc là bởi vì thế giới quá nhỏ, còn là bởi vì từ nơi sâu xa định số Khương Lâm Phong là bởi vì phản đối Hoàng đế đối phó Lục Thị tâm tư mà bị mưu hại sát hại, mà nàng triển chuyển chi hạ, lại tiến vào Lục Thị làm nữ nô. A Ly, những sự tình này đại ca xử lý liền tốt, không cần ngươi quan tâm. Khương Hạo nâng lên tay, tại đỉnh đầu nàng bên trên vuốt vuốt. Loại này cưng chiều động tác, đổi thành người khác, Khương Ly sẽ đem cái tay kia chặt đi xuống. Nhưng là, nếu như là Khương Hạo vậy coi như. A Ly lần này tới, là tìm thứ hai linh vũ hồn A đến, đại ca giúp ngươi sau đó hai ngày, Khương Ly xem như kiến thức đến Khương Hạo đối cô muội muội này sủng ái. Ngày đầu tiên, hắn bắt mười mấy cái linh vũ hồn đi vào Khương Ly trước mặt, sau đó lại ghét bỏ ném 7-8 cây, còn lại linh vũ hồn bày ở trước mặt nàng, để nàng chọn lựa, không hài lòng lại nói tiếp tìm. Mãi đến Khương Ly rơi vào đường cùng, nói ra chính mình muốn tìm linh vũ hồn là huyền cương quy về sau, hắn mới dừng tay. Đến, A Ly ăn một chút. Khương Hạo đang cầm hái xuống hoa quả tươi, rửa sạch sẽ, lau chùi sạch về sau, đưa tới Khương Ly trước mặt. Mặc dù chúng ta là hồn thể tiến vào linh vũ giới, nhưng là cảm giác nhưng là tồn tại, không ăn chút đồ vật, sẽ rất đói. Khương Ly cắn miệng một cái nhan sắc sáng rõ quả, khuôn mặt nhỏ một khổ, có chu tờ chua. Chua sao đến đổi một cái. Khương Hạo ngồi xổm ở Khương Ly trước mặt, theo trong tay nàng cầm qua cái kia cắn một cái quả, lại đưa một cái cho nàng. Thế nào Khương Hạo cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Khương Ly. Gặp nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn rào rạt ra nụ cười về sau, hắn mới lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Ngươi chờ, đại ca lại đi cho ngươi hái một chút. Dứt lời, hắn bóng dáng nhoáng một cái, biến mất tại Khương Ly trước mắt. A Ly, ngươi khát hay không đại ca chuẩn bị cho ngươi nước mật ong? A Ly, nóng sao đại ca cho ngươi bệnh một cái mũ, đội ở trên đầu liền không nóng. A Ly, có mệt hay không đại ca có ngươi có tốt hay không A Ly, ngươi đừng núp nhích. Muốn làm gì nói cho đại ca, cứ việc sai bảo không nên khách khí. Khương Ly hể hoải nằm trên đồng cỏ, hai tay đệm ở sau đầu, nhìn qua bầu trời trong xanh, cảm thán nói, có cái dạng này ca ca, cảm giác thật không kiên nhẫn. Khương Hạo ngồi tại Khương Ly bên người vì nàng che chắn ánh mặt trời, ánh mắt dần dần sắc bén. A Ly, nô khiên cái kia lão cẩu dám đả thương ngươi, ngươi yên tâm, đại ca sẽ vì ngươi báo thù. Nô khiên Khương Ly nụ cười thu lại, hai mắt híp lại. Trong nội tâm cười lạnh, đầu này lao cẩu lại nhiều lần ở trước mặt nàng nhảy nhót, thật là khiến người ta sinh chán ghét ta.